Ngọn sóng tình yêu, chương 495, gocchuyenaudio.com, chương 495 tôi đã nói anh đi ra ngoài có nghe không? Đây là phòng của tôi, là một thẩm phán, anh nên biết rằng hành vi hiện tại của anh đã xâm phạm đến riêng tư của tôi. Có chút say, giọng nói khàn khàn và từ tính của Hết Nguyệt trầm thấp, khẽ hỏi. Cô thiếu cái gì, thiếu tiền hay thiếu đàn ông? Lam Tuyết cắn môi dưới, trong lòng đau xót. Người đàn ông này không thay đổi chút nào, ngang ngược tính tình khó nắm bắt, miệng còn nói lời cay độc. Lam Tuyết đáp lại không thua kém. Tôi thiếu gì không liên quan đến Hách Nguyệt anh, bọn trẻ không thể sống thiếu anh, cũng không thể sống thiếu tôi, chúng ta chung sống hòa bình, không còn gì nữa, xin hãy tôn trọng nhau, mời anh ra ngoài. Hách Nguyệt hừ lạnh khinh thường, chậm rãi ngẩng đầu, mắt đỏ bừng nhìn Lam Tuyết. Hách Nguyệt cười khổ, ánh mắt khiêu khích dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của Lam Tuyết, đầu ngón tay mảnh khảnh chậm rãi cởi cúc áo sơ mi. Từng chiếc cúc áo bị tuột ra, lộ ra khuôn ngực cường tráng. Lam Tuyết lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm, lo lắng nuốt nước bọt, vội vàng lùi về phía tường. Anh định làm gì? Hách Nguyệt cởi áo sơ mi ra, để lộ một thân hình rắn chắc và cường tráng, anh là kiểu đàn ông mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì lộ cơ bắp. Người đàn ông trực tiếp ném áo sơ mi của anh ta xuống đất, từ từ cởi thắt lưng của anh ta, và nói với giọng rùng rợn. Hiện tại cô không thiếu việc làm, không cần lo lắng về ăn mặc, không cần tiền của tôi, xem ra là quá cô đơn và không thể nhịn được. Cô thiếu đàn ông, anh điên rồi, Lam Tuyết chửi bới, nhanh chóng vượt qua anh và bỏ chạy về phía cửa. Tuy nhiên, Hách Nguyệt đã nhanh tay hơn, khi cô đi ngang qua, anh đã nắm lấy cánh tay của Lam Tuyết giật mạnh về phía sau và ném nó vào tường một cách thô bạo. Lam Tuyết bị đẩy ngã một lần nữa, lưng đau điếng, mắt tối sầm. Cô đau đớn rên rỉ một tiếng khi Hách Nguyệt rút dây lưng ra trực tiếp cầm cổ tay cô nhanh chóng trói lại. Lam Tuyết vừa căng thẳng vừa sợ hãi, tuyệt vọng giãy giụa, hét lớn. Anh định làm gì? Thả tôi ra, anh đang làm gì vậy? Hách Nguyệt im lặng, nhanh chóng trói chặt hai tay cô. Nếu anh không buông ra, tôi sẽ kêu lên, còn có con gái của tôi, còn có người giúp việc. Lam Tuyết sợ tới mức sắp khóc rụt rè đe dọa. Một từ phát ra từ giọng nói khàn khàn của người đàn ông. Phòng ở đây cách âm rất tốt, cô có hét rách họng cũng không ai nghe thấy. Nếu anh biết luật mà còn phạm luật, dám động vào tôi sẽ kiện anh tội hiếp dâm. Lam Tuyết nghẹn ngào cảnh cáo, nước mắt lưng tròng. Dù đã sống với nhau 2 năm và đã sinh con đẻ cái nhưng giữa họ không có tình yêu, không quan hệ, chuyện này thực sự là cưỡng bức, đó là cưỡng bức tình dục. Cách chương.